Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hy vọng là anh em có thể like, sub và comment giúp mình để cho những cái clip này được nhiều người biết đến. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tìm được người ngủ say. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tổ chức Thiên Phạt đã đến bộ tộc Thanh Hòa và muốn thuê người của bọn họ để tìm kiếm. Và vô tình thì cô nàng Vân Mộng, công chúa của Thanh Hòa tộc thì lại là người quen cũ của Trương Nguyên Thanh và hắn thông qua cô ta để tìm hiểu tin tức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phân bộ Thanh Hòa đáp ứng rồi sao? Chú Sáu của tôi đáp ứng rồi, hắn rất coi trọng tiền. Tiền là căn cơ để cam đoan Thanh Hòa tộc có thể phồn vinh hưng thịnh. Hắn thường nói với chúng tôi như vậy. 3 triệu đô la Mỹ, mời cao thủ trong tộc các người ra tay à? Không đâu. Chỉ là tìm người thôi. Chú Sáu nói nếu như ra tay thì phải thêm tiền. Ồ, như vậy à? Thiên Phạt là chó nhà giàu, thực có tiền. Trương Nguyên Thanh giọng điệu tùy ý đánh giá một câu, tiếp theo lại kéo đông kéo tây, nói chuyện phiếm khoảng nửa giờ. Lúc này mới ở trong tiếng bài bài lưu luyến của Vân Mộng mà tắt máy. Không ổn nha. Trong ký túc xá nhân viên, Trương Nguyên Thanh cào đầu, có chút nôn nóng. Ba cô gái bên cạnh bàn dùng một loại vẻ mặt phức tạp. Tên cha nam này dụ dỗ phụ nữ thật là có thủ đoạn. Nhưng vì sao lại chưa từng dụ dỗ mình? Nhìn hắn thu hồi suy diễn trong lòng các người, sự tình có chút phiền phức rồi. Trương Nguyên Thanh cường thế kéo các cô vào trạng thái hội nghị. Thiên Phạt cho rằng Minh Vương có thể chọn nơi ngủ say ở Thập Vạn Đại Sơn, đây cũng là một lối suy nghĩ nha. Lãnh địa phân bộ Thanh Hòa nói từ trên ý nghĩa nào đó là nơi an toàn nhất. Annie nhướng mày, vậy thì phiền toái rồi. Liệp Va Nhân đã vượt qua cực hạn mà chúng ta có thể thừa nhận, lại có phân bộ Thanh Hòa trợ trận, bắt Minh Vương, xác suất thành công hầu như là bằng không. Cho nên nhất định phải nghĩ ra một biện pháp. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nghiêm túc, nghĩ ra một biện pháp khiến phân bộ Thanh Hòa không nhúng tay vào việc này. Rất khó có thể hướng xin Nguyên Soái giúp đỡ, bởi vì đây là đang can thiệp vào tự do của phân bộ Thanh Hòa. Bọn họ sẽ kháng nghị, hơn nữa tiết lộ cho Liệp Ma Nhân. Như vậy Liệp Ma Nhân liền biết sự tồn tại của đối thủ cạnh tranh cũng đang truy bắt Minh Vương. Nữ Vương đề nghị, vậy nhờ Phó trưởng lão giúp đỡ thì sao? Hắn sẽ không xen vào. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, trái lại có thể xin Ma Nhãn Thiền Vương giúp đỡ, chỉ cần là mình mở miệng thì hắn khẳng định đáp ứng. Chẳng qua Tây Bắc cách nơi đây tới 108.000 dặm, viễn cổ chiến thần lại không biết thổ độn thuật, chạy tới không kịp. Còn có thể tìm cung chủ. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vậy liền nghe Tạ Linh Hy nói, tìm cung chủ tỷ tỷ nha. Cung chủ tỷ tỷ là ai? Annie hỏi. Một trong những hậu cung của Nguyên Thủy ca ca, Tạ Linh Hy nói. Trương Nguyên Thanh cho cô một cái ký đầu. Một vị nhạc sĩ chúa tể, hắn sờ cằm nói, lấy thực lực của cung chủ bám trụ lấy Liệp Ma Nhân là không thành vấn đề, nhưng nếu xuất hiện đối thủ cùng cấp bậc, Thiên Phạt nhất định sẽ hướng phân bộ Thanh Hòa xin giúp đỡ. Thanh Hòa tộc số lượng chúa tể chỉ sợ là không ít đâu. Một thế lực lớn như vậy, 3-4 vị chúa tể chung quy là sẽ có. Em nghĩ ra một biện pháp. Bé trà xanh lộ ra nụ cười xảo trá. Ca ca, Vân Mộng kia là đối tượng ái muội của anh nhỉ? Vậy thì cô ấy khẳng định sẽ bằng lòng giúp anh. Trương Nguyên Thanh vốn muốn giải thích, nghe được lời này liền giật mình. Ý của em là để cô ấy hỗ trợ lừa người của Thiên Phạt đi thôi. Cứ nói là phát hiện tung tích của Minh Vương, sau đó dẫn theo người của Thiên Phạt đi vòng vèo trong rừng rậm. Còn chúng ta thì nhân cơ hội khóa mục tiêu Minh Vương, truy bắt và khống chế hắn, Tạ Linh Hy nói. Thiên Phạt cho dù biết Vân Mộng gạt người, thì cũng không dám ở trên địa bàn Thanh Hòa tộc làm gì cô ấy. Trả giá duy nhất là cô ấy sau chuyện này có thể sẽ bị ép bất đắc dĩ mà khai anh ra. Trương Nguyên Thanh chịu sự dẫn dắt rất lớn. Ý kiến hay, cứ dùng biện pháp này, nhưng mà không cần Vân Mộng, anh biết nên làm như thế nào rồi. Ngay đêm hôm sau, khách sạn bên ngoài, cảnh khu Thập Vạn Đại Sơn, Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng trên sân thượng khách sạn. Ở trước người, chất túi đất cao nửa mét, đỉnh túi đất có đặt một khối la bàn đúc bằng sắt đen. Kỳ hạn mà Minh Vương ngủ say đã đến. Phân bộ Thanh Hòa cách thành phố Nam Minh hơn 100 km, lái xe cần khoảng 3 giờ. Nếu như Minh Vương thực sự lựa chọn ngủ say ở đây, chờ hắn chạy đến Thập Vạn Đại Sơn, nói không chừng Thiên Phạt đã thành công, bắt Minh Vương dọn đường hồi phủ. Cho nên hắn đặc biệt tới đây trước, ở trong cảnh khu để ngắm sao. Mà nếu nơi ngủ say Minh Vương lựa chọn không phải Thập Vạn Đại Sơn, dù sao hắn cũng ngủ tới 3 ngày, cùng lắm thì một lần nữa lại khóa mục tiêu. Mà thành viên Thiên Phạt ở trong Thập Vạn Đại Sơn sẽ không có khả năng nhanh hơn hắn. Trương Nguyên Thanh mở ra tinh mâu, trong con ngươi chiếu rọi ra tinh đấu lấp lánh, phù đầy trời đêm như là thiên nga đen. Nơi Minh Vương ngủ say, nơi Minh Vương ngủ say. Miệng hắn khép mở, nói nhỏ như niệm chú. Tinh đấu đầy trời như bị triệu hồi đưa ra phản hồi. Ngôi sao nào đó run rẩy lao về phía ngôi sao cách vách. Ngôi sao lại lao về phía ngôi sao khác, sinh ra hiệu quả như một chuỗi domino. Tinh đấu đầy trời trong sự va chạm bày ra hình dạng vòng xoáy. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh ánh sao nồng đậm, mắt không chớp nhìn chăm chú vào tinh đấu, đầu óc giống như cái máy tính vận chuyển ở tốc độ cao, đạt được phản hồi, tiến hành thôi diễn, lại tiếp tục đạt được phản hồi. Trong rừng rậm tươi tốt, một người đàn ông cường tráng thân hình cao lớn, cẩn thận di chuyển thong thả, ở vùng núi phủ kín lá khô mục nát. Hắn có gương mặt của người phương Tây điển hình, mũi cao, mắt lam, hốc mắt thâm thúy, tóc ngắn màu nâu nhạt, bên miệng có một vòng râu cực kỳ có ý nhị của đàn ông trưởng thành. Mặc trang phục leo núi dễ dàng trong việc hành động. Người đàn ông không phải là bôn ba không có mục đích. Hắn theo dấu hiệu mấy ngày hôm trước lưu lại, rất nhanh tìm được một cái hang núi bỏ hoang. Sau khi nơi ngủ say lần trước, thiếu chút nữa bị thế lực của dân bản xứ địa phương phát hiện, Minh Vương liền ý thức được nơi không người bình thường cũng không phải là bảo hiểm. Hắn cần một cấm khu thật sự, khu không người, người thường cũng sẽ không đến, hành giả dân bản xứ tránh đi còn không kịp. Thông qua vài ngày tìm hiểu, Minh Vương đã tập trung vào Thập Vạn Đại Sơn, chỗ phân bộ Thanh Hòa. Thập Vạn Đại Sơn diện tích lãnh thổ rộng lớn, du khách sẽ chỉ du ngoạn ở khu vực cố định, hành giả trận doanh hợp pháp và tự do lại càng không dám thăm dò trong núi, hoàn mỹ phù hợp với nhu cầu của hắn. Mà cho dù là linh cảnh hành giả phân bộ Thanh Hòa, khu sinh sống của bọn họ cũng là cố định. Thập Vạn Đại Sơn lớn như vậy, không có khả năng nhàn rỗi không có việc gì lại đi dạo một lần. 3 ngày thời gian bọn họ cũng không đi dạo nổi. Tai họa ngầm duy nhất chính là dị thú sinh hoạt ở trong núi. Mộc yêu của phân bộ Thanh Hòa nuôi rất nhiều dị thú, loại hình chiến đấu ở trong núi. Nhưng trải qua Minh Vương mấy ngày này quan sát, những dị thú ấy là không cho phép tới khu vực ngoại vi. Dù sao những sinh vật này nếu như bị du khách nhìn thấy sẽ tạo thành động tĩnh không nhỏ. Khu vực hoạt động của dị thú là khu vực trung bộ của Thập Vạn Đại Sơn. Nơi Minh Vương lựa chọn vừa vặn là chỗ giao giới giữa ngoại vi và trung bộ. Nơi đây không có nguồn nước, không có cây ăn quả, chỉ có từng mảng lớn rừng rậm, tương đối cằn cỗi, cho nên ngay cả động vật cũng tương đối ít. Sóc là khách quen duy nhất. Xào xạc, dẫm trên lá thông khô vàng, Minh Vương tiến vào cái hang núi khá nông, nhìn quanh một vòng, chọn một nơi khô ráo bằng phẳng mà ngồi xuống. Tiếp theo, hắn lấy ra tinh dầu, nến, phù chú bằng bạc, nước cất hoa hồng, các loại tài liệu, rồi bố trí đơn giản một cái nghi thức ma pháp để che giấu khí tức và âm thanh. Thu hồi tài liệu, lại từ ô vật phẩm lấy ra một bức tượng quỷ đồng. Bịt mắt, bằng âm ngọc, điêu khắc bóng loáng. Hắn nửa quỳ, hai tay chắp lại, hướng quỷ đồng cầu nguyện. Đây là tiêu hao phẩm khi hắn đi ngang qua Đông Nam Á, mua được từ chợ đen. Tiêu hao phẩm này dung hợp một bộ phận đặc tính của thần Dạ Du và thông linh sư. Ở trong bức tượng có ký túc một anh linh cường đại, nó có được năng lực chúc phúc. Chỉ cần hướng anh linh cầu nguyện liền có thể đạt được chúc phúc trong cõi hư vô. Do đó mà tâm tưởng sự thành, có nghĩa là trong lòng nghĩ đến việc gì thì việc đó thuận lợi. Minh Vương biết đây là kỹ năng của nghề nghiệp tà ác dị quốc thông linh sư, cầu phúc. Cầu phúc xong, Minh Vương thu hồi bức tượng, tựa lưng vào vách đá, nghĩ kỹ về quy hoạch sau này. Hắn tính một lần sau tỉnh lại, liền rời khỏi Bát Quý Tỉnh, đi tới Thải Vân ở cách vách càng thêm hỗn loạn hơn. Vốn là tính ở lại Bát Quý Tỉnh thêm một đoạn thời gian, gom đủ tiền rồi mới rời khỏi. Nhưng Minh Vương cũng hiểu được tổng bộ ngũ hành binh phái một vị cao thủ càn quét thế lực dân bản xứ địa phương. Điều này làm cho hắn ngửi thấy được mùi thối ở trong bóng tối, có nguy cơ. Mặt khác, đoàn giao lưu của thiên phạt đã đến đại lục, chính là hướng về phía hắn. Bởi vậy hắn không thể dừng lại ở Bát Quý Tỉnh quá lâu. Đến tỉnh Thải Vân, nghĩ cách kiếm một số tiền, sau đó lại hướng về phía Tây, tiến vào khu vực không người, tới đó để tránh đầu sóng ngọn gió. Suy nghĩ một chút, Minh Vương nhắm mắt vào, lâm vào ngủ say. Hơi thở quán đều đều kéo dài, bóng dáng dần trở nên mơ hồ, tựa như hợp thành một thể với hang núi, giống như một khối đá không bị người ta để ý. Gió núi thổi qua rừng rậm, tiếng lá thông xào xạc cũng trở nên yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang cũng biến mất, từng con côn trùng rơi xuống, con sóc cũng từ trên cây ngã xuống, ma chú ngủ say đã bao phủ cả mảng rừng rậm này. Tinh đấu như một vòng xoáy chậm rãi mà bình tĩnh, ngay sau đó một ngôi sao phía đông nam nhanh chóng rơi xuống. Phía đông nam của Thập Vạn Đại Sơn, Trương Nguyên Thanh đưa tay đặt lên mặt ngoài của Đại La Tinh Bàn, trong đầu hắn sáng lên tinh hà hư ảo, phục chế lại hoàn mỹ tinh tú vận chuyển trong màn đêm, tương tự có một ngôi sao rơi xuống ở phía đông nam. Ngôi sao này rơi vào thức hải, tạo nên một bộ hình ảnh tương lai. Trong dãy núi, uốn lượn như dòng xanh tươi rậm rạp, theo hình ảnh không ngừng kéo vào, cuối cùng dừng hình ở một mảng rừng rậm. Đã tìm được nơi Minh Vương ngủ say. Trương Nguyên Thanh chợt mở mắt, quả nhiên là có vật phẩm mà Minh Vương từng tiếp xúc. Trong thời gian dài, định vị sẽ dễ dàng hơn. Minh Vương quả nhiên trốn trong thập vạn đại sơn. Nếu là bình thường, tỷ lệ hắn bị phát hiện là rất thấp. Nhưng mà bây giờ phân bộ Thanh Hòa, mấy ngàn người đã tìm khắp núi đồi, muộn nhất là một ngày có thể phát hiện cho hắn ngủ say. Mình phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi cho truy độc giả, chuẩn bị xuất phát tới thập vạn đại sơn. Sau đó hắn lại lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, rũ ra ngân dao quận chúa, làm việc theo kế hoạch, mang theo ra người hoàn mỹ đi phân bộ Thanh Hòa tìm Vân Mộng. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên liếc qua hầu bao ở cái vòng eo của cô, khóe miệng co giật. Thứ đồ chơi này cô không thể mang theo. Ở dưới sự ấm ức kháng nghị của ngân dao quận chúa, Trương Nguyên Thanh cứng rắn tháo cái hầu bao xuống, thu về không gian mũ. Ở phân bộ Thanh Hòa, trong tòa phụ của biệt thự tộc trưởng, Hải Yêu Osman kiêu căng đang cao hứng nói về gia thế, kiến thức và ánh mắt của mình, hướng cô miêu tả nội tình tư bản mấy trăm năm tích lũy. Người bình thường thì không đáng để Osman khoe khoang gia thế, nhưng cô nương bên người tên Vân Mộng này thì có thể. Cô rất đẹp, cặp mắt to, trong suốt mà linh động, khí chất sạch sẽ, hồn nhiên, đều hấp dẫn Osman thật sâu. Làm quý công tử của gia tộc tư bản lâu đời, Osman có bệnh chung của quý tộc công tử, đó là phong lưu. Hắn rất thích, ý phát sinh chút chuyện tuyệt vời với các cô nương xinh đẹp nước ngoài. Tuy đoạn quan hệ này nhất định là ngắn ngủi, nhưng đây lại là điều mà hắn muốn. Osman nói hồi lâu, thấy cô nương bên cạnh bàn có chút xuất thần không được tập trung cho lắm, liền hỏi. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi lập tức phải đi cho heo ăn, cho ăn xong còn phải đi giúp các người lục soát núi. Anh nói nhanh lên, nói xong thì tôi sẽ đi. Vân Mộng thành thục trả lời. Vẻ mặt của Osman cứng đờ ra. Vân Mộng nhìn hắn nghiêm túc nói. Anh có phải muốn tán tôi hay không? Tán là có ý tứ gì? Muốn ngủ với tôi? Osman nặn ra nụ cười mỉm. Sự hồn nhiên và nụ cười của cô hấp dẫn tôi thật sâu. Tình yêu không phải là ngủ, là hấp dẫn lẫn nhau. Vân Mộng ồ một tiếng. Vậy thì anh xong phim. Tôi không muốn ngủ với anh. Anh cũng không ưa nhìn như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt cô có chút ghét bỏ. Người đàn ông tóc vàng mắt lam này ngũ quan lồi ra như con tinh tinh chưa tiến hóa hoàn toàn. Người nước ngoài đều là tinh tinh chưa tiến hóa. Cô càng thích loại bề ngoài trong tuấn lãng lại có sự nhu hòa của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Osman ngồi ngây ra đó giống như một pho tượng. À, xin lỗi. Vân Mộng không cẩn thận nói lời thật, vội vàng xin lỗi. Tôi đi cho heo ăn. Một đôi chân dài sải bước bịch bịch chạy ra khỏi phòng khách. Osman yên lặng lấy ra một tấm gương thủy tinh có tay cầm, soi về phía gương mặt dại ra cứng ngắc của mình. Tóc như vàng, hốc mắt thông thúy, cái mũi cao ngất, đường nét khuôn mặt như tạc tượng. Khuôn mặt này lấy ra tuyệt đối là thịnh thế mỹ nhan, giống như siêu sao thiên vương vậy. Xấu ư? Da mặt của Osman hung hăng co giật một trận, thầm nhủ Nguyên Thủy Thiên Tôn là thứ chó gì, một thằng nhóc mặt non choạt có tư cách gì mà đánh đồng với mình. Hắn còn chưa có anh Tuấn bằng Phó Thanh Dương. Lúc này điện thoại di động của Osman vang lên, người gọi tới là Liệp Ma Nhân. Chấp hành quan đại nhân, hắn nhận cuộc gọi. Phân bộ Thanh Hòa có tin tức gì không? Liệp Ma Nhân gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Osman lắc đầu, tạm thời thì chưa có. Lục soát núi đã bắt đầu tiến hành. Liệp Ma Nhân thân là phong pháp sư, mang theo Hover, Natsusa tham dự vào trong đó. Chỉ để lại Osman ở phân bộ Thanh Hòa để tiếp nhận tin tức. Một khi người của phân bộ Thanh Hòa có tin tức truyền về, hắn có thể lập tức thông báo cho Liệp Ma Nhân. Liệp Ma Nhân có chút thất vọng ừ một tiếng. Qua 12 giờ nữa, số lần sử dụng gương dự ngôn sẽ được làm mới. Tôi sẽ tiên đoán tình huống ngày mai, hy vọng là có thu hoạch. Bọn họ ngày hôm qua từng thông qua đạo cụ tiên đoán mục tiêu, nội dung là hôm nay có thể bắt được Minh Vương hay không. Gương dự ngôn đưa ra kết quả là phù, phủ định là không. Cũng là chính nói, hôm nay là không bắt được Minh Vương, nhưng không bắt được cũng có rất nhiều loại khả năng. Chưa chắc là tìm không thấy Minh Vương, cũng có thể là cùng ngày sẽ bị Minh Vương đào tẩu, nhưng chỉ cần khóa được mục tiêu là hắn, ngày hôm sau nó không chừng liền bắt được, cho nên việc lùng bắt vẫn phải tiến hành. Chấp hành quan đại nhân, không cần sốt ruột, chúng ta có thời gian mà, Osman cười nói. Hắn còn chưa được ngủ với cô gái của Thanh Hỏa Bộ, nên tạm thời không muốn rời khỏi. Liệp Ma Nhân nói, cậu tiếp tục ở phân bộ Thanh Hỏa để ý, vừa có tin tức thì lập tức báo cho tôi biết. Hai người kết thúc trò chuyện. Chỗ giao giới trung bộ và ngoại vi thập vạn đại sơn, Hai người trẻ tuổi mặc trang phục Thanh Hòa tộc, tay cầm súng ngắn, đều tự dẫn theo một con sói lớn, báo hoa, bôn ba trong rừng rậm tươi tốt. À Hân ca, mệt quá, chúng ta tìm chỗ nào ngủ một giấc đi. Thiếu niên hơi nhỏ tuổi ngáp vặt một cái. Giờ này bình thường tôi đều ngủ rồi. Cậu cũng cấp 2 rồi, một ngày không ngủ cũng không chết được. Thanh niên lớn tuổi khiển trách, cả ngày chỉ biết ngủ thôi. Tuần tra một ngày được phát $200, công việc tốt như vậy mà cậu còn lười. Chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy, thiếu niên kia nói. Cậu không thiếu nhưng tôi thiếu. Qua vài năm nữa, chờ cậu có bạn gái thì biết. Tiền có nhiều nữa cũng tiêu hết. Nữ nhân đều là hàng ăn tiền. Thanh niên một bộ giọng điệu người từng trải. Khi nói chuyện, bọn họ tiến vào một chỗ rừng rậm. Thiếu niên kia lẩm bẩm. Rõ ràng là anh bị người ta hút máu. Phụ nữ bây giờ đều rất thực tế. Yêu đương là phải liều mạng mà hút máu. Hút xong người nào thì bỏ người đó. Thực sự là ngu ngốc cho phụ nữ tiêu tiền. Bao nhiêu cũng chả đủ. À Hân ca, tôi nói cho anh, tiền là cho phụ nữ thấy chứ không phải là cho họ tiêu. Thanh niên kia bật cười một tiếng. Xem TikTok ít thôi, đó đều là lừa dối đám con nít các ngươi. Hắn bỗng nhiên choáng váng một phen, từng cơn mệt mỏi ập tới. Ồ, đột nhiên mệt mỏi quá. Nói xong liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng bịch ngã xuống đất. Quay đầu nhìn lại, thiếu niên đã ngã ở trong một chỗ phủ kín lá thông, ngủ ngáy khò khò. Sói lớn cùng báo hoa cũng lung lay sắp đổ. Thân thể to lớn lảo đảo ngã vật xuống đất, lâm vào ngủ say. Con ngươi của thanh niên này hơi co lại. Tìm được rồi. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lấy ra điện thoại di động muốn báo cáo với tộc nhân. Nhưng cơn mệt mỏi thật lớn như thủy triều ập tới. Thanh niên vừa lấy điện thoại di động ra, hai mắt trợn ngược ngã vật xuống đất, phát ra tiếng ngáy đình tài nhức óc. Nửa giờ sau, một ánh sao từ bóng đêm dâng lên. Người trẻ tuổi dáng người cao ngất, tướng mạo thường thường xuất hiện trong ánh sao. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua thấy hai người Thanh Hòa tộc ngủ xa cách đó không say. Đã tìm được rồi sao? Trong lòng hắn rùng mình. Lúc ăn cơm chiều hắn lại tìm Vân Mộng tán gẫu một giờ, từ chỗ cô tìm hiểu được cách bố trí của Thanh Hòa tộc và thiên phạt. Lần soát núi này, Thanh Hòa tộc tổng cộng đã xuất động tới 2.000 tộc nhân, vài con dị thú. Cứ cách mỗi giờ sẽ hướng trong tộc báo cáo một lần. Một khi có người vượt qua một giờ mà còn chưa báo cáo, phân bộ Thanh Hòa sẽ phát hiện khác thường, sau đó căn cứ vào khu vực đội ngũ đó phụ trách mà tới tra xét. Hai người này không biết đã ngủ say bao lâu, có thể vừa ngủ say, cũng có thể là ngủ say đã sắp được một giờ, thậm chí là người của Thanh Hòa tộc đã tới. Thời gian không còn nhiều nữa, Trương Nguyên Thanh gọi điện di động cho Ngân Giao quận chúa, lập tức hành động. Thông báo xong cho Ngân Giao quận chúa, Trương Nguyên Thanh cảm giác được một cơn mệt mỏi nho nhỏ ập tới. Có một loại cảm giác mệt mỏi như là chơi game cả đêm vậy. Cách xa như thế mà vẫn bị ảnh hưởng, ma chú ngủ say này có chút khủng bố nha. Hắn mở ra danh bạ gọi vào số điện thoại của chỉ sát cung chủ. Đợi sau khi đối phương bắt máy lập tức nói, cung chủ, tôi tìm được Minh Vương rồi. 10 phút, trong điện thoại di động truyền đến âm thanh mềm mại của cung chủ. Tắt máy, Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, triệu hồi âm thi cấp 4, lại phun ra linh phó cấp 4. Hắn trước thao túng âm thi đi về phía rừng rậm. Một mực đi ra mười mấy mét, âm thi ầm ầm ngã xuống, ngủ say bất tỉnh. Mặc cho Trương Nguyên Thanh thao túng thế nào, nó cũng không có phản ứng. Thử câu thông và dấu ấn trong linh thể, lại phát hiện dấu ấn đại biểu âm khí kia hiện ra màu xám trắng, không thể câu thông. Ngủ say là một loại phong ấn sao, phù hợp với đặc tính nghề nghiệp vĩnh dạ. Trương Nguyên Thanh nhìn thời gian một cái, sau đó thao túng linh phó tiến vào nơi ngủ say. Nhìn theo linh phó phiêu đãng lướt ra mười mấy mét, sau đó như một chiếc lá rụng trầm xuống, ngã vật trên mặt đất mà ngủ say. Tất cả những thứ dùng sinh mệnh và có ý thức, có linh lực đều chịu ảnh hưởng sao? Chà, đặc tính nghề nghiệp này cực kỳ rõ ràng. Trương Nguyên Thanh búng tay cái tách, xuất hiện bên cạnh âm thi và linh phó. Trong nháy mắt kênh mệt mỏi mãnh liệt ập tới, tựa như chơi game đã cả ngày cả đêm, mí mắt nặng nề. Mệt quá, thằng cha này mở một phòng khám, giúp người ta chữa bệnh mất ngủ thì nhất định sẽ kiếm tiền được rất tốt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, thuận tay thu âm thi về mũ nhỏ màu đỏ, rồi nuốt linh phó vào, tách. Hắn búng tay lần nữa tiến lên 20-30 mét. Một lần này, Trương Nguyên Thanh trực tiếp lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ. Vô cùng vô tận mệt mỏi ập tới, đã không phải là thức một ngày một đêm mà cả đời chưa từng ngủ. Trừ mệt mỏi thì thân thể xuất hiện không khỏe, tứ chi bủn rủn, lực lượng thái âm và tinh thần bị cản trở. Một thân bản lĩnh cường đại đã bị phong ấn hơn phân nửa. Trương Nguyên Thanh dốc sức vận chuyển nhật chi thần lực, mới miễn cưỡng xua đi bảo trì ý niệm trong đầu của mình thanh tỉnh. Minh Vương giá trị kinh nghiệm cao hơn mình, ma chú ngủ say lại áp chế với mình rất mạnh. Nếu như không phải thuần dương tẩy thân lục phát huy tác dụng, mình đã ngủ như con lợn chết rồi. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, bỏ qua ý tưởng xâm nhập khu vực trung tâm, thi triển tinh độn thuật quay về. Luận về thực lực tổng hợp, hắn có âm thi linh phó, có các loại đạo cụ và con bài chưa lật, có thể nói là treo Minh Vương lên mà đánh cũng dễ dàng. Nhưng những con bài chưa lật này là tăng thêm ở phương diện chiến lực, chứ không có công năng đối kháng với ngủ say. Muốn ở nơi ngủ say này tập kích Minh Vương, độ khó vẫn là rất lớn. Ngủ say của nghề nghiệp Vĩnh Dạ thuộc vào loại thần kỹ giết địch 1000 tự tổn 800, chỉ cần cấp bậc không vượt qua bản thân, căn bản sẽ cùng nhau ngủ say. Đương nhiên cái này không đại biểu cho Trương Nguyên Thanh không có cách nào, chỉ cần kẻ địch xâm nhập nơi ngủ say đủ cường đại, vậy thì Minh Vương sẽ từ trong ngủ mà bừng tỉnh lại. Mà Minh Vương sau khi bừng tỉnh sẽ phải tiến vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi, đó là cơ hội tốt nhất để bắt hắn. Về phần bây giờ, Trương Nguyên Thanh còn có biện pháp tốt hơn, đó là chỉ sát cung chủ. Trực tiếp mời đến một cao thủ cấp chúa tể để chấn áp là xong chuyện, đây chính là ưu thế của địa đầu xà. 10 phút rất nhanh trôi qua, nhưng cung chủ lại chậm chạp chưa tới. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn dò hỏi tình huống, bên kia không đáp lại. Lại qua 5 phút đồng hồ, hắn mới thấy một dải lụa đỏ diễm lệ uốn lượn bay tới. Thời gian trực ban cực kỳ buồn tẻ. Osman đang cầm laptop đăng lập cơ sở dữ liệu của thiên phạt, tìm kiếm tư liệu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tư liệu về Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội bộ thiên phạt cũng từng thu thập chi tiết. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, tất cả sự tích đều bị ghi lại trong cơ sở dữ liệu. Phó bản thí luyện bắt đầu chính là đường hầm xà linh, được xưng là cấp bấc. Sau khi thuận lợi vượt qua phó bản lần đầu tiên, hắn từ đó về sau một bước lên mây, lấy tốc độ thăng cấp chấn động toàn bộ thế giới linh cảnh, sáng tạo ra từng hành động vĩ đại. Sự trưởng thành quán khiến Ngũ Hành Minh cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng khiến những kẻ cầm quyền hồi hộp. Đúng vậy, là hồi hộp. Căn cứ vào cao tầng của thiên phạt phân tích, những kẻ cầm quyền của Ngũ Hành Minh đối với tâm tính của vị thiên chi kiêu tử này kiêng kỵ còn nhiều hơn là vui sướng. Các thành viên cơ sở của Ngũ Hành Minh trước sau không rõ vì sao quan hệ của tổng bộ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cứng ngắc như vậy. Không rõ tổng bộ vì sao phải gõ Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ thậm chí cảm thấy cao tầng tổng bộ đều là kẻ ngu ngốc. Đây là điển hình mông đít quyết định tư duy ở trong một chế độ giai cấp dần dần cố hóa. Kẻ cầm quyền sợ nhất là cái gì? Là tất cả những nhân tố có thể ảnh hưởng tới quyền lực của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như một cây chùy từng bước một trưởng thành. Khi mà lực lượng cây chùy này đủ lớn, nó sẽ đập vỡ kết cấu quyền lực, rắc rối khó gỡ và cố hóa. Cho nên những kẻ cầm quyền bức thiết muốn ở trước khi hắn trưởng thành, thuần phục hắn, biến hắn thành một cây chùy được nắm giữ ở trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thăng cấp càng nhanh thì những kẻ cầm quyền lại càng bức thiết. Về phần di chứng làm như vậy mang lại, ví dụ như đánh mất sự tín nhiệm, đánh mất sự tín nhiệm của hành giả cơ sở đối với tổ chức, tuyệt thế thiên tài cùng với tổ chức nội bộ lục đục, những sự trả giá này khi đứng trước lợi ích hay quyền lực cá nhân liền tỏ ra chẳng quan trọng nữa. Cổ đại quyền lực thâu tóm đất đai, chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Nước mất nhà tan đó là chuyện của mấy chục hoặc hơn trăm năm sau, nào có quan trọng như lợi ích hiện tại, đưa tay là có thể đoạt được. Cao tầng thiên phạt phán đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau này sẽ đối mặt với ba loại khả năng. Một, hắn sẽ cưới con cái của một vị nhân vật lớn nào đó, trở thành một bộ phận của giai cấp cố hóa. Hai, hắn sẽ thoát đi Ngũ Hành Minh, thành lập tổ chức riêng thuộc về mình. Ba, hắn sẽ cùng Ngũ Hành Minh giữ quan hệ như gần như xa, không tiếp xúc đến trung tâm quyền lực, thẳng đến khi hắn trở thành bán thần, được Ngũ Hành Minh đề cử thành vị minh chủ thứ sáu. Sau đó thì mang hắn gác vào một xó, cũng không có tiếp xúc đến trung tâm quyền lực. Osman từ gia tộc tìm hiểu được cao tầng thiên phạt đang bí mật bày ra âm mưu thúc đẩy Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết tuyệt với Ngũ Hành Minh. Osman nhanh chóng lướt qua tư liệu đã đọc, rốt cuộc ở trong tình báo Nhai Sơn Chi Hải tìm được Vân Mộng. Khó trách là cô gái kia lại nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô ta thầm mến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Osman hừ một tiếng, hắn xem kỹ tư liệu, trong lòng bắt đầu tính toán. Sau khi bắt được Minh Vương, hắn sẽ mời Vân Mộng tới Tùng Hải, sau đó lấy danh nghĩa thiên phạt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra khiêu chiến, ở trước mặt cô gái kia đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có ngủ với cô ta hay không đã không còn quan trọng, quý công tử chính là nuốt không chơi cục tức này, càng là người được đám bông tầng bốc vây quanh thì lòng dạ càng hẹp. Đương nhiên hắn khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thuần túy là tranh giành người tình, tiểu tử kia thăng cấp quá nhanh, không thừa dịp này chèn ép một phen, sang năm không chừng hắn đã là chúa tể. Osman có tự tin đối với bản thân đi nữa, gặp phải loại nhân vật yêu nghiệt cỡ này chỉ có thể cầu an ổn thôi. Lúc này tiếng bước chân dồn dập xuyên qua đình viện, Vân Mộng nói là đi cho heo ăn mà quay lại vẻ mặt vội vàng. Tìm được rồi, tìm được tội phạm truy nã của thiên phạt các người. Cô vào phòng khách lớn tiếng ồn ào. Osman đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén, phấn chấn nghênh đón truy hỏi. Ở chỗ nào? Vân Mộng chỉ về hướng đông bắc, ở bên kia, hướng đông bắc, chỗ giao giới trung bộ và ngoại vi thập vạn đại sơn. Đội tuần tra của chúng tôi ở đó bị lực lượng không biết tên ăn mòn mà lâm vào ngủ say, động vật cũng ngủ. Hướng đông bắc, chỗ giao giới trung bộ và ngoại vi. Osman tự lẩm bẩm vài câu rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Liệp Ma Nhân. Lụa đỏ ào ào tán ra, trong cả ngàn vạn sợi tơ khuếch tán, một cô gái trẻ mặc váy dài cổ đại mà hoa mỹ, chân trần như tuyết nhanh nhẹn hạ xuống. Sao muộn vậy? Trương Nguyên Thanh mở miệng. Cô gái kia liền làm một cú én lượn lướt trên rừng lao vào lòng hắn. Hai chân của chỉ sắt trung cung chủ quặp lấy lưng hắn, còn hai tay thì quấn lấy cổ hắn hừ nói. Cậu thế này có tính là có việc trung vô diệm mà vô sự thì hạ nghênh xuân hay không? Chị thế này bảo tôi phải đáp thế nào? Trương Nguyên Thanh theo bản năng giang hai tay ra, làm động tác trong sạch, nhưng một giây sau liền tự nhiên thu hồi. Hai tay nâng cái mông tròn đầy đặn co giãn, cảm nhận được cơ thịt ở mông mềm mại tràn ra khỏi kẽ ngắn tay. Hắn tiếp tục lời nói vừa rồi. Sao lại muộn 5 phút đồng hồ? Mông của chỉ sát cung chủ trầm xuống, giao trọng lượng cho đôi tay của hắn. Nâng tay chỉ lên bầu trời, nhỏ giọng nói. Đụng phải Liệp Ma Nhân tuần tra, không cảm động. Thiên không chi đồng, tức là con mắt bầu trời, có được sức quan sát đáng sợ, tất cả động tĩnh trên mặt đất đều sẽ bị phát hiện. Cảm xúc của Trương Nguyên Thanh bởi vì công chủ vừa đến mà buông lỏng, một lần nữa căng thẳng hẳn lên. Liệp Ma Nhân tuần tra đến bên này sau. Chỉ sát công chủ hơi gật đầu, bây giờ tình huống thế nào? Minh Vương ở ngay trong mảng rừng rậm này, nhân viên soát núi đã trúng chiêu, bây giờ không rõ bọn họ đang ngủ bao lâu. Phân bộ Thanh Hòa bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện điều khác thường. Thời gian có hạn, chúng ta cần phải lập tức hành động, Trương Nguyên Thanh nói. Chỉ sát cung chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên vành tay khẽ động, vội vàng nói. Liệp Ma Nhân đến rồi. Vừa dứt lời, Trương Nguyên Thanh phát hiện một làn gió nhẹ thổi tới, rừng rậm lay động. Hầu như không có do dự, hắn lập tức lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, mang chỉ sát cung chủ và hai người Thanh Hòa tộc, cộng với hai con dị thú, chui vào không gian mũ, thi triển dạ du ẩn thân im lặng tại chỗ. Vừa làm xong những thứ này, rừng rậm lắc lư, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bóng tối. Ở trong trời đêm thâm trầm, một bóng đen nhỏ lướt tới, lượn lờ trên không trung của rừng rậm. Trái tim hắn lập tức treo lên tận cổ. Minh Vương ngủ say trong rừng rậm, một khi Liệp Ma Nhân mà nhìn ra manh mối, vậy thì sự việc sẽ phát triển theo hướng cực đoan. Cho dù Minh Vương chưa bị phát hiện, chỉ cần phân bộ Thanh Hòa phát hiện trong đội ngũ soát núi có người mất liên lạc, có lẽ ngay một giây, điện thoại di động trong túi của Liệp Ma Nhân liền vang lên. Tinh! Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên quanh quẩn trong bầu trời đêm. Trương Nguyên Thanh dưới tảng cây, trái tim dừng đập, da đầu tê dại. Tiếng chuông rất nhanh dừng lại, hẳn là Liệp Ma Nhân đã nhận cuộc điện thoại. Nhưng khoảng cách quá xa, Trương Nguyên Thanh không nghe được nội dung cụ thể, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng vang sắc bén, ô ô. Gió mạnh ép cho cây tùng cong xuống. Bóng dáng kia ở trong trời đêm, ở trong tiếng gió bén nhọn, nhanh chóng lướt đi rồi biến mất. Đi rồi. Trương Nguyên Thanh vừa mừng vừa sợ, sau đó ý thức được là kế điệu hổ ly sơn của quận chúa đã có hiệu lực. Ở phân bộ Thanh Hòa, lầu chính của biệt thự tộc trưởng, Ngô A Quý hàm hậu thuần phác cầm điện thoại di động, âm thanh cũng lộ ra sự trung thực chất phác. Vân Mộng nói là đã tìm được mục tiêu ở hướng đông bắc, tới vùng khu vực ngoại vi, mọi người lập tức tập kết tộc nhân qua đó, hỗ trợ phong tỏa. Một đoạn lời quán khựng lại ba lượt, chính là một lão nông không giỏi ăn nói. Trên thực tế Ngô A Quý là một nông dân, hắn nửa đầu của cuộc đời chính là làm ruộng và vào phó bản. Về sau trong tộc có tiền, xây biệt thự lớn, mọi người bắt đầu sống an nhàn, sung sướng mà hưởng phúc. Ngô A Quý vẫn duy trì tiết tấu trong quá khứ, mặt trời mọc thì vác cuốc ra khỏi nhà, bình tĩnh ngồi trong đồng ruộng trong núi, hóng gió phơi nắng, nhìn hoa màu của mình ngày một trưởng thành. Mặt trời lặn thì về nhà. Không phải là hắn không thích hưởng phúc, mà trong tộc xây biệt thự hắn cũng vui vẻ. Nhưng hắn trồng trọt cả đời, đột nhiên có một ngày không cần phải trồng trọt nữa. Hắn còn có thể làm gì đây? Hắn chỉ biết hoảng hốt. Cảm ơn A Quý tộc trưởng. Osman ngoài miệng khách khí cung kính, nhưng trong mắt lại hiện lên một phần khinh thường. Người hầu cấp thấp nhất trong gia tộc cũng có thể ở hội trường quy mô ngàn người, hoàn thành đến một hồi diễn thuyết lưu lát. Vân Mộng đi đến bên cửa sổ nhìn lại. Ở trong trấn nhỏ, ánh đèn sáng lên, tộc nhân có được năng lực tác chiến đều từ trong giấc ngủ tỉnh lại, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng đông bắc. Sở dĩ có hiệu suất cao như vậy không phải vì uy vọng của tộc trưởng Ngô A Quý, mà là vì uy vọng cùng hứa hẹn của Lục Thái Công, Ngô Hữu Hoa. Đồng ý sau khi xong việc thì người tham dự soát núi và phong tỏa đều có thể nhận được 10.000 đô la Mỹ. Chúng ta cũng qua đó. Ngô Vân Mộng nhìn về phía Osman, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Cô cũng không phải thực sự là đơn độc thuần ngây thơ, dù sao vẫn thích tiền. Osman nhếch khóe miệng, cảm thấy là mình càng có nắm chắc. Hắn lập tức mỉm cười nói, được, chờ bắt được tội phạm truy nã, tôi tưởng thêm cho Vân Mộng tiểu thư 10.000 đô Mỹ. Vân Mộng chưa trả lời, sốt ruột không chờ được mà chạy ra khỏi phòng khách. Osman bước nhanh đuổi theo, cả hai người vừa xuyên qua đỉnh viện, liền thấy một người trung niên béo trắng, mặc áo dài bằng vải xanh, vẻ mặt vội vàng chạy vào. Người trung niên nhìn thấy hai người kết bạn mà tới lập tức dừng lại, ngạc nhiên nhìn Vân Mộng. Ồ, Vân Mộng, sao cháu lại ở đây? Cháu không phải là cùng với Tào Nữu tuần núi sao? À, cái này. Vân Mộng lập tức nghẹn lời lắp bắp nói, cửu thúc, cháu tuần được một nửa liền trở lại, bởi vì phát hiện tung tích tội phạm truy nã mà. Cô tựa như không biết nói dối, mặt đỏ tai hồng qua chân múa tay. Kiều Thúc mở mịt nói, nhưng vừa rồi lúc Tào Nữu báo cáo, rõ ràng nói cho bên cạnh quấy mà, con bé này, từ nhỏ đã không biết nói dối. Kiều Thúc là phụ trách liên hệ với đội ngũ tuần núi. Ồ, chú hiểu rồi. Kiều Thúc phản ứng lại, Tào Nữu gạt chú. Cháu con bé này, có phải hay không là ở nhà lười biếng để cho Tào Nữu làm việc thay cháu, muốn lừa phí Tuần Sơn có phải không? Cháu... Vân Mộng lắp bắp không nói lên lời, vẻ mặt đầy xấu hổ. Osman nhào mắt lại, lúc này Kiều Thúc lại nói, quay đầu truy cứu cháu sau. Dứt lời vội vàng đi vào trong, nhưng Osman gọi hắn lại. Ông không phụ trách liên lạc với nhân viên Tuần Sơn, đến chỗ tộc trưởng để làm gì? Kiều Thúc liền nói, A Hân và Động Cáp, hai thằng nhãi con này không có báo cáo đúng hạn. Tôi đến thông báo tộc trưởng một phen, xem có cần tổ chức nhân thủ đi tìm hay không. Nhân viên mất liên lạc ở hướng Tây Nam, vừa lúc trái ngược với địa điểm phát hiện Minh Vương. Ngô Vân Mộng rõ ràng đang tuần sơn với đồng bạn, lại xuất hiện ở nơi này. Con mắt màu lam của Osman chợt co rút lại, không chút do dự, chộp về phía Ngô Vân Mộng ở bên cạnh mà quát khẽ. Ngươi là ai? Bàn tay chụp hụt, Ngô Vân Mộng đã sớm lui ra. Cô vừa lui vừa cào rách làn da, kéo xuống một lớp màng mỏng như cánh ve. Nào phải Vân Mộng, rõ ràng là một thi quỷ diễm lệ. Hốc mắt tối đen, đồng tử màu đỏ tươi, xinh đẹp mà yêu dị. Nữ thi quỷ lạnh lùng nhìn hai người một cái, học theo chủ nhân giơ tay lên, búng ngón tay cái tách, hóa thành ánh sao tiêu tán. Osman dại ra 2 giây rồi đột nhiên biến sắc, đã xảy ra chuyện. Có người đang làm cho bọn họ lầm đường, có người muốn cướp Minh Vương. Osman lập tức lấy ra điện thoại di động vừa nói với Kiều Thúc. Lập tức triệu tập nhân thủ, đi tìm hai nhân viên mất tích kia, tôi đi mời tộc trưởng có mấy người. Kiều Thúc liếc hắn một cái nhưng không bận tâm. Tôi thêm 1 triệu nữa cho các người chia. Cậu vĩnh viễn có thể tin tưởng vào sự nhiệt tình và thành khẩn của Thanh Hòa tộc, thưa khách nhân tôn quý. Nhiệt tình cái tổ sư con mẹ ngươi. Osman thiếu chút nữa là mang lời thô tục học được ở kinh thành phun ra. Hắn xoay người chạy như điên về phía biệt thự. Một đường lao vào phòng khách, nhìn thấy Ngô A Quý hàm hậu giản dị. Vừa vặn lúc này thì Liệp Ba Nhân bắt máy. Chấp hành quan đại nhân, chúng ta bị lừa rồi. Minh Vương ở hướng Tây Nam, mau mau chạy đi, có người đang cướp Minh Vương với chúng ta. Không đợi Liệp Ma Nhân trả lời, hắn tắt điện thoại mà nói, tộc trưởng Ngô A Quý, xin lập tức dẫn tôi đi hướng Tây Nam, tôi bằng lòng trả tiền. Được, Ngô A Quý đứng lên. Osman ngẩn ra, ngài không có nghe giá của tôi một chút sao? Đó là thứ mà Lục Thúc muốn chứ không phải là tôi. Ngô A Quý đã đi tới, đè bờ vai hắn, chúng ta đi thôi. Ánh sáng xanh lục chợt lóe lên rồi biến mất. Trong phòng khách không còn một bóng người. Ở trong rừng rậm, Trương Nguyên Thanh nhìn dải lụa đỏ bay sâu vào cánh rừng, yên lặng chờ đợi. Vài phút sau, hắn cảm giác cơn mệt mỏi nhỏ bé tiêu tán, liền biết ma chú ngủ say của Minh Vương đã tiêu trừ. Trương Nguyên Thanh lập tức lao vào rừng rậm, xa xa chỉ thấy trong tay chỉ sắt cung chủ có xách một đoàn lụa đỏ, đoạn cuối của lụa đỏ có trói một người đàn ông nước ngoài, tóc ngắn màu nâu. Người này mặc trang phục leo núi mùa hè, tay chân cong gãy, thân thể bị lụa đỏ bao vây, chỉ lộ mỗi cái đầu, đang tuyệt vọng hoảng sợ, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của chỉ sát cung chủ. Trương Nguyên Thanh từng xem ảnh chụp của hắn lập tức xác nhận đây chính là Minh Vương. Cung chủ, chúng ta chạy mau. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ nhanh chóng lên đón. Đột nhiên hắn dừng bước, con ngươi co rút lại nhìn phía sau của chỉ sát cung chủ. Một mảng ánh sáng xanh lục đáp xuống cách 10 mét phía sau cung chủ. Một lão nông tóc hoa râm đứng trong mảng ánh sáng màu xanh lục, còn có thành viên thiên phạt là Osman, anh tuấn mà kiêu căng. Cái địch mợ. Da đầu của Trương Nguyên Thanh phát tê, không không thể tránh khỏi dâng lên cảm xúc uể oải mà tức giận. Mắt thấy đã sắp thành công, nào ngờ lại thất bại trong gang tấc. Quan tinh thuật cấp 6 có liên quan đến chúa tể thì không có quá linh. Hơn nữa việc này liên lụy tương đối nhiều thế lực. Phân bộ thanh hòa, thiên phạt, bao gồm cả bản thân Minh Vương đều có thể quấy nhiễu quan tinh thuật. Cho nên một màn trước mặt này không nằm trong kế hoạch của hắn. Ông lão bên cạnh Osman không thể nghi ngờ là một vị chúa tể. Ở dưới mí mắt của lão mang Minh Vương đi là điều không có khả năng. Mang theo cung chủ rút lui sau. Ném cái mũ cho cung chủ để cô thu Minh Vương vào không gian mũ nhỏ, sau đó để cô truyền tống rời khỏi. Nhưng mình chỉ có một khối ngọc phù truyền tống. Cung chủ cũng vào mũ thì trái lại có thể. Nhưng mà vị chúa tể kia hiển nhiên sẽ không cho mình cơ hội hành động. Giao Minh Vương ra, cúi đầu bái lạy, lợi dụng thân phận chấp sự quan phương thong dong rút lui. Trái lại có xác suất rất lớn để rời khỏi, nhưng làm vậy thì không cam lòng. Trong tích tắc, Triều Nguyện Thành đã nghĩ đến rất nhiều loại kế sách ứng đối. Chỉ sát cung chủ đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích, dưới làn váy lao ra những sợi tơ hồng, đồng loạt nhắm về phía sau, giống như những con rắn hổ mang, ngẩng đầu mà hạ thấp thân thể, tìm thời cơ phát động tấn công. Triều Nguyện Thành phát giác ra cô khẩn trương, thậm chí cô không dám động. Vị chúa tể thanh hòa tộc này cấp bậc cao hơn tưởng tượng của hắn, ít nhất là cấp 8, bởi vì chúa tể cấp 7 bình thường sẽ không khiến cung chủ phải kiêng kỵ như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Nếu mọi người tốt bụng thì hãy làm ơn share clip và bấm like cho clip này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.